Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, Tiên Chủ Mưu Đồ. Thứ này, Liên Phi nhìn kỹ một chút, trong mắt lóe lên dị sắc, chẳng lẽ là Ba Thiên Đằng? Nhưng là cùng Ba Thiên Đằng dáng vẻ lại không giống, nó là Ba Thiên Đằng cùng Kỳ Lân Đồng Quy Vu. Tận về sau, đản sinh ra tạo hóa chi vật, Ninh Giang giải thích nói, thì ra là thế. Ta đích xác nghe nói qua, năm đó dược viên chi chủ chính là một đầu Ba Thiên Đằng. Truyền thuyết tại một đời kia, có một đầu Kỳ Lân thần thú, giết tiến dược viên, cuối cùng cả hai cùng một chỗ biến mất, tin tức hoàn toàn không có, mà ngươi, tại Dược Thần Sơn đại náo một trận về sau, liền tiến vào dược viên, còn cùng dược viên một đầu ác ma viên liên thủ, cùng một chỗ tiến đánh chúng thánh điện. Xem ra lúc kia, ngươi tiến dược viên, chính là vì vật này đúng không? Ninh Giang cười cười, ngươi thật sự tốn không ít tâm tư hiểu ta. Ngươi đã có thể nhận ra Ba Thiên Đằng. Như vậy Ba Thiên Đằng có chỗ lợi gì? Ta nghĩ không cần ta cùng ngươi nhiều lời đi, nghe vậy. Liên Phi trên dung nhan hiện lên một vòng vẻ chấn động. Thế giới thụ, ngươi là vì thế giới thụ. Truyền thuyết Ba Thiên Đằng đã từng là thế giới thụ vật cộng sinh. Chỉ có vật này, có thể bò lên trên thế giới thụ chi đỉnh. Thông minh, Ninh Giang gật đầu. Không, người thông minh là ngươi. Nguyên lai ngươi sớm như vậy. Ngay tại vì thế giới thụ bố cục. Khó trách ngươi muốn có được thế giới chi huyết. Ngươi muốn dùng thế giới chi huyết đổ vào vật này. Để vật này trưởng thành, giờ khắc này. Liên Phi bừng tỉnh đại ngộ. Minh Bạch Ninh Giang vì sao muốn chấp nhất thế giới chi huyết. Đầu này Ba Thiên Đằng, hãy còn nhỏ yếu, mà xúc tiến nó trưởng thành. Tốt nhất bảo vật chính là thế giới chi huyết, thế giới thụ chi đỉnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua, cho dù là thiên đế đều không được. Cái chỗ kia, ngươi không hiếu kỳ sao? Ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Ngươi có thể tưởng tượng đến, nơi đó sẽ là cỡ nào tuyệt cảnh. Ninh Giang chậm rãi nói, Liên Phi nghe hiểu hắn ý tứ, ngươi nói là, ngươi nguyện ý mang ta cùng tiến lên đi, chỉ cần ta vì ngươi mang đến thế giới chi huyết, nhưng là làm như vậy, ngươi là tại để ta phản bội tiên chủ, chưa nói tới phản bội, Ninh Giang lắc đầu, ngươi cùng hắn nói thẳng, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, làm sao có thể, Liên Phi không dám tin nhìn xem Ninh Giang, thế giới thụ chi đỉnh. Bất luận là ai, đều sẽ tha thiết ước mơ. Tiên chủ nếu như biết việc này, cũng nhất định sẽ tướng tất cả biện pháp đến đoạt Ba Thiên Đằng. Ngươi có thể thay ta mang một câu, lời gì? Nói cho hắn biết, một thế này, ta sẽ không ngăn cản hắn mưu đồ thượng tam thiên, lời này vừa nói ra. Liên Phi đôi mắt đẹp một chút chừng lớn, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Ngươi làm sao lại biết? Bởi vì 10 vạn năm trước, ta ngăn cản qua hắn một lần, lần này, ta không ngăn cản hắn, làm trao đổi, hắn cũng đừng đến trở ngại ta sự tình. Đế tôn, là ngươi, Liên Phi như bị sét đánh, một chút minh bạch bên trong mấu chốt, ngươi chẳng những là luân hồi đại đế, cũng là đế tôn, ngươi đã, luân hồi 2 lần, minh bạch liền tốt, đi thôi, đem ta mang cho hắn, Ninh Giang khoát khoát tay. Một đạo quang mang bao trùm Liên Phi, một chút đem Liên Phi truyền tống ra ngoài, đem Liên Phi đưa tiễn về sau. Ninh Giang xuyên qua thiên nhai chi môn, đi vào thanh nhan yêu quốc trên bầu trời. Ninh Giang, người rốt cuộc đã đến, Gia Cát Phục Long nhìn thấy Ninh Giang về sau. Trong mắt nháy mắt giấy lên chiến ý, cho tới nay, hắn đều là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, trí tuệ hơn người. Cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, nhưng là duy chỉ có Ninh Giang, để hắn ăn không chỉ một lần đánh bại. Đầu tiên là Bách Thánh Học Viện thời điểm, Ninh Giang dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép Bách Thánh Học Viện, hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra được thánh tử, bị Ninh Giang chém giết. Về sau phong thiên pháp tắc suy yếu, chúng thánh điện xuất thế, Gia Cát Phục Long cho là mình có thể nhờ vào đó đại triển quyền cước. Ai nghĩ đến, Ninh Giang lại tới tai họa một lần chúng thánh điện. Lần này, chúng thánh điện trực tiếp bị đoạt đi. Đối với Gia Cát Phục Long đến nói, đây là vô cùng nhục nhã. chúng thánh điện là hắn tiên tổ Gia Cát Ngọa Long bảo vật. Lại bị Ninh Giang sở đoạt, hắn thân là Gia Cát Ngọa Long hậu nhân, há có thể chịu đựng loại chuyện này. Cho nên, tại hắn đạt được trí tuệ tâm về sau, ngay lập tức, liền tìm nơi nương tựa tiên triều thiên tử. Hắn thấy, mượn nhờ thiên tử thế lực sau lưng, sớm muộn có một ngày, có thể lại cùng Ninh Giang phân cao thấp. Gia Cát Phục Long, ngươi bây giờ ngược lại là lẫn vào không tệ, Ninh Giang thuận miệng nói một câu. Gia Cát Phục Long đứng ở nơi đó, phía sau là đen nghịt đại quân, cùng vô số cao thủ. Hiển nhiên, hắn địa vị bây giờ cực kỳ bất phàm. Ninh Giang, từ ngươi cướp đi chúng thánh điện về sau, ta liền thề, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ lại đem chúng thánh điện đoạt lại. Gia Cát Phục Long chậm rãi nói. Ta đồ vật đến tay, trừ phi là ta không muốn, nếu không, ai cũng cầm không đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Có đúng không, vậy cái này Thanh Nhan Yêu Quốc đâu? Ngươi hủy chúng thánh điện, làm ta báo thù, Thanh Nhan Yêu Quốc cũng đem bởi vì ngươi hủy diệt. Gia Cát Phục Long trong mắt xuất hiện một vòng sát cơ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Cũng may, lần này không phải ngươi ta ân oán cá nhân. Ta đại biểu tiên triều mà đến, chỉ cần ngươi thả Liên Phi nương nương, như vậy Thanh Nhan Yêu Quốc, cũng có thể bình yên vô sự. Gia Cát Phục Long, ngươi cảm thấy loại lời này, có thể lừa gạt được ta? Ninh Giang lắc đầu, nói thật với ngươi, Liên Phi đã không tại trên tay của ta, nếu như ta tính toán không sai, thời gian này, nàng cũng đã trở lại tiên triều. Gặp được tiên chủ, ngươi muốn kéo dài thời gian. Gia Cát Phục Long nhíu mày. Lấy ngươi đối ta hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ chơi loại này trò vặt. Ninh Giang khinh thường, nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, ngươi không có chút nào đủ thông minh. Gia Cát Phục Long thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn đã ý thức được, Ninh Giang nói là sự thật, hoàn toàn chính xác. Ninh Giang khinh thường tại chơi loại này trò vặt. Nhưng là, làm hắn biến sắc chính là, hắn không rõ, Ninh Giang làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Có Liên Phi nương nương nơi tay, Ninh Giang chỉ ít còn có thể dùng lúc nào tới áp chế. Thế nhưng là hắn lại thả Liên Phi nương nương, chẳng khác gì là vứt bỏ duy nhất át chủ bài. Ra ngoài dạng gì tính toán, Ninh Giang phải làm như vậy. Giờ khắc này, Gia Cát Phục Long đầu óc cấp tốc chuyển động. Tự hỏi Ninh Giang mục đích, nhưng một lát sau, hắn liền có quyết đoán. Ta không biết ngươi tại sao phải thả Liên Phi nương nương. Nhưng đã ngươi đã không có át chủ bài. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần lại bận tâm cái gì. Động thủ, theo thanh âm hắn rơi xuống. Trong chốc lát, vô biên vô tận khí thế đánh thẳng tới. Chỉ thấy trong vết nứt không gian, tiên triều đại quân quả thực vô biên vô tận. Bọn hắn người khoác cổ lão khải giáp, tay cầm thần binh lợi khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng la giết, giết, thanh âm này, hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, lùi vào Thanh Nhan Yêu Quốc đại trận bên trong. Đại trận này là hắn tự tay bố trí, mà tiên triều nhánh đại quân này, mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là tiên triều toàn lực. Chỉ là tiên triều trong đó một con quân đoàn mà thôi. Tiên chủ dưới trướng, hết thảy có 33 chi quân đoàn. Chỉ dựa vào một chi quân đoàn, Ninh Giang bố trí đại trận này, đủ để ngăn cản 1-2 ngày thời gian. Hết chương.